bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, có lẽ thật có thể bị gọi là thần. Lúc này, Lâm Phàm đã sớm trở lại tuần sát viện chỗ ở, mở ra chăn mền, nhẹ nhàng khoan khoái chuẩn bị đi ngủ cảm giác. Hắn cùng kiếm ma giao đấu, có được kiếm thể hắn, chỉ cần thôi động kiếm thể, đem kiếm ý lưu tại mặt đất liền tốt, đến mức đến tiếp sau sự tình, liền nhường chính bọn hắn suy nghĩ lấy tốt, hắn nơi nào có thời gian quản những chuyện này. Đương nhiên, hắn len lén đùa nghịch cái tiểu thông minh, có được thần niệm đặc tính hắn, có thể cho này đường ngấn dấu vết lưu lại điểm vật cổ quái, có thể tạo thành càng thêm thần bí hiệu quả. Hắn lấy được đặc tính thần niệm hết sức bá đạo, liền cùng tu tiên giống như loại kia nguyên thần xuất khiếu. Một cái ý niệm trong đầu cảm giác phương viên hơn 10 dặm, trăm dặm tình huống, tất cả mọi chuyện cũng khó khăn trốn hắn thần niệm quan sát. Chẳng qua là hắn lấy được thần niệm vô pháp làm đến loại tình trạng này. Tối đa cũng liền có thể cảm giác vài trăm mét bên trong tình huống mà thôi. Có thể là cảnh giới không cao, còn vô pháp làm đến loại tình trạng này. Đi ngủ, đi ngủ, Mỹ Mỹ đi ngủ. Sự tình khác cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Sáng sớm, cần cù dân chúng sớm ra cửa, bắt đầu vì một ngày mới làm chuẩn bị. Rất nhanh, liền có ra ngoài làm việc dân chúng thấy đứng tại bên đường hai đạo kỳ quái thân ảnh. Bọn hắn là làm cái gì? Không biết a. Tối hôm qua ta dâng lên đi tiểu thời điểm, liền thấy bọn hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, thật giống như nhập ma giống như. Có muốn không chúng ta báo quan đi? Đừng, ta xem không cần thiết. Có thể là đầu có vấn đề. Chúng ta đừng trêu chọc bọn hắn. Tránh đi. Lúc này kiếm ma cùng vô danh ngây người đứng tại chỗ. Bọn hắn đã đứng một đêm. Vô danh sắc mặt rất khó nhìn. Không có chút nào huyết sắc. Nhưng coi như thế, lờ mờ có thể theo trong ánh mắt của hắn, thấy một loại thần sắc hưng phấn. Tựa như là rõ ràng không thể thừa nhận được, nhưng hắn liền là không nguyện ý từ bỏ. Đối vô danh tới nói, trước mắt liền là núi vàng núi bạc, tuy nói vô phúc tiêu thụ, nhưng hắn liền là muốn nhìn, nghĩ lĩnh ngộ được ở trong đó chân lý. Kiếm ma so vô danh muốn tốt rất nhiều, hắn kiếm đạo tu vi vốn tới liền cao, hắn sớm đã chấn kinh, đã từng, hắn thủy chung nhận vì của mình kiếm đạo tạo nghệ thiên hạ đệ nhất. Bây giờ thấy Lâm Phàm lưu lại vết kiếm, hắn biết mình nghĩ sai, chính mình thật chính là ếch ngồi đáy giếng. Sau một hồi, kiếm ma thở dài một tiếng, Lâm Tuần quốc sứ kiếm đạo tạo nghệ, quả thật là lão phu bình sinh hiếm thấy. Hắn xưng thứ hai, ai có thể dám can đảm xưng thứ nhất? Bại, thật bại, cũng nên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi. Người tên là gì? Hắn nhìn về phía một bên cùng hắn vô danh. Kiếm ma tiền bối, vãn bối vô danh, đối mặt kiếm ma này tôn kiếm đạo đại thần, vô danh thành thật, dù cho hắn là hốc tối kim bài sát thủ đều không được. Nhất định phải biểu hiện thành thật thật mới được. Vô danh, cũng là tên rất hay. Đạo gia chi ngôn, vô danh, thiên địa bắt đầu, xem ra cha người đảo cũng là có chút điểm học vấn. Đối kỳ vọng của ngươi rất lớn a, kiếm ma cảm thán. Vô danh kinh ngạc, cha ta, danh tự là Lâm Phàm ban cho hắn, làm sao đến kiếm ma tiền bối trong miệng, hắn liền trở thành cha ta, cái này, có loại không nói ra được bất đắc dĩ, nhưng hắn không nói ra, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, ta vô danh cho tới bây giờ đều không phải là ưa thích giải thích người, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, cũng là chẳng có gì ghê gớm, kiếm ma chỉ mặt đất vết kiếm nói. Này ngấn vẫn là xóa sạch tốt, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ nói thật, đã thuộc về không sai. Có thể là ngươi thấy này đạo kiếm ngấn thời điểm, ngươi cũng khó có thể nắm bắt. Nếu như bị những người khác thấy, đối phương thuộc về tu luyện kiếm đạo người, chắc chắn muốn bị trọng thương. Nhẹ thì kiếm tâm bị hủy, nặng thì bị điên điên. Hắn đối Lâm Phàm kiếm đạo tạo nghệ thật sợ hãi, quá kinh khủng, cái này, chấm ngoặc kép. Vô danh cảm giác xóa sạch quá đáng tiếc. Mấu chốt là hắn còn không có lĩnh ngộ, liền ra lông đều không có. Thật vô cùng đáng tiếc. chỉ hy vọng có thể nhiều lĩnh ngộ một quãng thời gian. Người không nỡ bỏ. Kiếm ma liếc mắt xem xảy ra vấn đề chỗ. Vô danh có thể làm sao? Khẳng định là không nỡ bỏ a. Hắn rất muốn nói. Tiền bối ngươi kiếm đạo tạo nghệ cao thâm. Quan sát một đêm khẳng định có ngộ hiểu. Ngươi có. Ta còn không có. Không thể tàn nhẫn như vậy đó a. Ít nhất để cho ta cũng nhận được điểm chỗ tốt đi. Đột nhiên. Vô danh linh quang lóe lên. Nói. Tiền bối. Ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Kiếm ma hỏi. Vô danh nói. Ta đem phạm vi này gạch cậy mở. Mang về chậm rãi quan sát là được. Cũng là không cần phá hủy. Kiếm ma kinh ngạc. Ồ, giống như thật sự chính là biện pháp tốt a. Kỳ quái. Đơn giản như vậy biện pháp. Ta vì sao không nghĩ tới đâu? Đây là một kiện để cho người ta rất là nghi ngờ sự tình. Chẳng lẽ ta là thật đã tuổi già? Liền này loại đơn giản như vậy ý nghĩ cũng không nghĩ đến sao? Vô danh nghĩ đến liền phải làm. Trực tiếp dùng hắn yêu dấu kiếm xem như cái xèng. Bắt đầu nạy ra gạch. Đi ngang qua dân chúng xì xào bàn tán. Tạc, cái này người là tạc à, cái dám đâu. Người ta quang minh chính đại nạy ra lấy. Thế nào có thể nói là tạc. Theo ta thấy liền là bất chấp vương pháp. Phá hư của công. Ai, thoạt nhìn như là không sai người. Không nghĩ tới vậy mà lại làm chuyện như vậy. Thế sự khó liệu a, đúng vậy a. Hiện tại người đều không nghĩ bằng vào chính mình cần cù hai tay mưu sinh sống. Cần phải làm này chút chuyện trộm gà trộm chó. Thật chính là, toàn thể tới nói, liền là một lời khó nói hết. Giải quyết, vô danh tâm tình vui thích ôm hòn đá. Tâm tình tốt vô cùng. Cái đồ chơi này nhất định phải lưu tại bên cạnh mình. Lúc không có chuyện gì làm liền hảo hảo cảm ngộ. Lâm Phàm dâng lên liền là rửa mặt. Dù cho hắn có ô tí kháng tính, hắn cũng phải thật tốt rửa mặt một thoáng. Dù sao đây là người bình thường việc. Đẩy cửa đi ra ngoài. Ôn hỏa ánh nắng bao phủ toàn thân. Rất thoải mái. Lương cô nương cùng thường ngày. Chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Từ khi Lâm Phàm cho hắn đã báo đại thù về sau. Nàng cũng đã đem chính mình bán cho tuần sát viện. Một mực tại tuần sát viện bận trước bận sau. Vì chính là báo đáp ân tình đi. Lâm đại nhân. Triệu đa đa tốt nỗ lực. Hôm nay sớm liền dâng lên cùng tiểu vũ tử cùng một chỗ tu luyện. Lương cô nương cười, nàng hết sức ưa thích cuộc sống ở nơi này. Nơi này tuần sát xứ không giống nhau. Nàng biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Lâm đại nhân tồn tại. Mới có biến hóa như thế. Lâm Phàm cười nói, rất tốt, tiểu vũ số tuổi nhỏ. Lại tại tu luyện, này dinh dưỡng đến theo sau. Liền làm phiền lương cô nương mỗi ngày cơm trưa cho hắn hầm một con gà. Nếu như có khả năng, liền thả chút dược tài đi vào. Biết, biết đến, lương cô nương trả lời. Dùng cơm kết thúc, Lâm Phàm vừa muốn rời khỏi. Liền thấy vô danh trở về, mà bên người đi theo rõ ràng là kiếm ma. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Kiếm ma tiền bối, như thế nào? À, cái gì như thế nào? Ai thua ai thắng, người thắng, kiếm ma không phải người thua không trả tiền. Hướng thẳng đến Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên nói. Lâm Tuần quốc sứ lợi hại a, kiếm đạo tạo nghệ lão phu không đuổi kịp. Chẳng qua là thật không biết, Lâm Tuần quốc sứ tuổi còn trẻ. Làm sao lại có thể có như vậy cảnh giới đây? Lâm Phàm cười, nhìn lên bầu trời, sau đó tự tin nói. Có lẽ đây chính là thiên phú đi. Kiếm ma không phản bác được. Đáng chết thiên phú. Này loại huyền học đồ chơi. Thật có thể giải thích tất cả. Hắn là thật bội phục. Một năm liền một năm đi. Cũng tốt cùng hắn luận bàn kiếm đạo. Hắn chỉ có thể nói. Lâm Phàm kiếm đạo khủng bố như vậy. Sợ đã lĩnh ngộ được không giống nhân gian kiếm đạo. Có lẽ. Thật có thể bị gọi là thần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.